Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, hắn đây là ở tìm đường chết. Thùng thùng, trong phòng có cái gì truyền đến, Lâm Tử Diệp Tâm nháy mắt nhắc tới vài phần tới, thanh âm này. Rất giống đi đường thanh âm, nhưng lại không giống. Đi đường thanh âm nhưng không có như thế đại, nhưng rõ ràng chính là tiếng bước chân nha. Lâm Tử Diệp tìm một cái ẩn nấp ra núp vào, tham đầu tham não ra bên ngoài biên xem, u ám trong phòng. Cái gì đều không có nha. Nhưng thanh âm này chính là từ đối diện trong phòng truyền tới, giống. Tựa người tựa động vật tiếng hô nhẹ nhàng truyền đến, Lâm Tử Diệp lại nháy mắt định tại chỗ thanh. Âm kia là cái gì thanh âm? Này ban ngày ban mặt nghe đều rất dọa người, Lâm Tử Diệp tiểu tâm can run run, đánh cái chủ ý. Hắn vẫn là đi thôi, tiêu sái tiểu nhật tử hắn bất quá, làm gì đi rơi vào địa ngục hiệp lộ đâu. Hắn nhanh chóng hoạt động một chút thân mình, chi, lung lay sắp đổ môn bị người kéo ra, Lâm Tử Diệp. Nuốt một ngụm nước miếng, đem chính mình hô hấp điều đến thấp nhất tần suất. Gắt gao dựa vào vách tường, không đúng. Không đúng, đối phương hơi thở không đúng, kia hơi thở bất đồng với nhân loại, đông kia mỗi đi một bước thanh âm. Đều mang theo thật dài hồi âm, Lâm Tử Diệp nháy mắt này lo lắng đề phòng, hắn sẽ không ban ngày ban. Mặt đâm quỷ đi, đông khủng bố tiếng bước chân là hướng về phía hắn trốn tránh địa phương tới, Lâm Tử Diệp hơi hơi. Ló đầu ra đi, này không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, chỉ thấy hướng tới hắn đi tới một người nam tử. Mặt bộ thanh hác, ngũ quan dại ra, cả người mang theo một cổ tà ác lại lực lượng cường đại, ngay sau đó. Một cổ tanh tưởi đánh úp lại, Vu Thi. Là Vu Thi, nơi này như thế nào sẽ lại Vu Thi? Lâm Tử Diệp sợ tới mức khuôn mặt nhỏ biến sắc này nhưng đến không được. Chết chắc rồi, khó nhất lừa chính là chính mình tâm. Hắn trong lòng hiện tại bị một cái chết tự điền tràn đầy, hắn đây là tìm đường chết tiết tấu, giống. Lâm Tử Diệp có thể cảm giác được rõ ràng thanh âm kia liền ở đỉnh đầu hắn thượng, hắn phát hiện. Chính mình, vừa mới đi ra kia hai người là Vu Linh. Ô ô mẫu thân, cứu mạng nha, Diệp Nhi về sau không bao giờ nghịch ngợm, Lâm Tử Diệp ở trong lòng nói, hắn hơi hơi hoạt động một. Chút thân mình, đột nhiên. Một đạo tiểu lâu thang khiến cho hắn chú ý, mặc kệ. Trước chạy trốn quan trọng soát, Lâm Tử Diệp nhanh chóng hướng tiểu lâu thang thượng nhảy xuống đi cùng lúc đó. Hắn vừa rồi nương tựa vách tường bị Vu Thi một chân đá thành dập nát. Thật lớn lực lượng làm người sợ hãi. Lâm Tử Diệp nhảy đến dưới lầu, phát hiện nơi này cư nhiên có một cái ngầm thông đạo, hắn trong lòng một trận mừng như điên. Quả nhiên thiên là trời không tuyệt đường người a. Lâm Tử Diệp tiến vào thông đạo về sau, cực nhanh về phía trước chạy như bay. Không biết qua bao lâu thời gian, thẳng đến phía sau thùng thùng tiếng bước chân rốt cuộc không vang lên, chậm rãi xuất hiện một gian. To rộng mật thất nhưng mà, hắn đi đến bên trong mới phát hiện, nơi này lộ ra một cổ nồng đậm xú vị, so vừa rồi hắn ở bên ngoài ngửi được hương vị còn muốn nùng, Lâm. Tử Diệp trong lòng loáng thoáng truyền đến càng thêm dự cảm bất hảo, giống. Cách đó không xa tắc có dã thú phát huy gào giống. Cách đó không xa, dạ minh châu ánh sáng không phải đặc biệt lượng kia trên vách tường dần dần ảnh ngược ra một mạt. Cao lớn hắc ảnh, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy chính mình tiến vào Vu Thi phần mộ, nơi này xuất hiện Vu Thi nhưng đến. Không được Vu Thi. Là Vu Linh dùng quỷ quyệt thần bí bí thuật luyện chế ra tới, có nhân loại cùng ma thú hai loại tự cổ. Chí kim, rất ít có người có thể nhìn thấy Vu Thi, nơi này lộ ra khác thường khủng bố cùng lãnh lệ, nhất định. Là Vu Linh dưỡng Vu Thi địa phương, mẫu thân dẫn bọn hắn gặp qua Vu Thi. Cũng cho bọn hắn nói Vu sư lực lượng, đau thương bất nhập. Tu vi cực cao, khứu giác tuyệt hảo. Giết người tốc độ mau lại tàn nhẫn, trực tiếp đem người xé nát. Thần bí thường thường ý nghĩa nguy hiểm. Này dân gian truyền thuyết Vu Thi càng là vô cùng hung hiểm, có Vu Thi địa phương. Sẽ có các loại có độc chướng khí, đêm đó Minh Châu đen nhánh không lượng. xuyên thấu qua kia mỏng manh ánh sáng, có thể thấy được một tia khói đen ở lượn lờ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra một viên đan dược ăn vào, nếu bằng không, hắn sẽ trở nên mơ màng sắp ngủ, nhưng này cổ tanh tưởi quá khó nghe, Lâm Tử Diệp tránh ở chỗ tối. Thật cẩn thận ngừng thở, chỉ chốc lát, kia ánh sáng phiến đá xanh thượng đột nhiên, vô số xà trùng ở bơi lội kia cho nhau cọ sát sàn xà thanh âm. Làm người không rét mà run, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm thấy chính mình mạng nhỏ bị chơi xong rồi, hồi. Hắn tinh thần không gian, không được, quá nhỏ, tắc không đi vào hắn, đánh bừa. Hắn không có cái kia bản lĩnh, Lâm Tử Diệp đại tốc dạo qua một vòng, trong đầu vận chuyển tốc độ như mây trắng bay lượn, ngay sau đó, kia cao lớn khủng bố thân ảnh, dần dần xuất hiện ở Lâm Tử Diệp trong mắt, kia hắc ảnh động tác chất phác. Hành tàu giống như nắm tuyến rối gỗ nhắm mắt theo đuôi, căn cứ hắn động tác tới xem. Lâm Tử Diệp biết hắn phát hiện chính mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không được, không thể chết được, hắn luyến tiếc hắn lão nương, càng luyến tiếc hắn lão nương thương tâm, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra Linh Châu, tưởng hướng Linh Châu thượng rót vào quang mang, nghĩ nghĩ. Mẫu thân liền tính đã biết, cũng không thể kịp thời chạy tới cứu hắn, hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu, Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ chính. Mình tinh thần trong không gian pháp bảo, đúng rồi, mẫu thân nói qua, phu thi đao thương bất nhập, nhưng là sợ hỏa chính là bọn họ tu vi cực hào. Có thể dùng tự thân tu vi đem hỏa dập tắt cho nên, hắn chỉ có thể nhất chiêu chi thắng. Rốt cuộc, kia cao lớn hắc ảnh đi vào hắn trước mặt, đây là một nữ tử. Tóc thực loạn, mắt giống như một đôi che kín con nhện pha lê châu. Nàng kia thanh hắc trên mặt lập lòe u quang, từng con lập lòe thanh sắc quang mang vô cổ theo nàng. Trên người bò, Lâm Tử Diệp nhìn nàng, thật ghê tởm, thật đáng sợ, phía trước mẫu thân mang nàng xem qua phu thi là đã chết phu thi, này tồn tại. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến, đúng rồi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn trong tay Vân Phách Huyền Âm Tiêu, Vân Phách Huyền Âm Tiêu lực. Lượng cũng không nhỏ, nó có thể ngự thú. Kia có thể hay không ngự này đó vu thi cùng vu cổ đâu. Bọn họ đồng dạng là bị phu linh khống chế giết người, hắn Vân Phách Huyền Âm Tiêu cũng có như vậy. Năng lực vu thi ly chính mình chỉ có 5 bước xa, liều mạng. Lâm Tử Diệp nhanh chóng thổi lên Vân Phách Huyền Âm Tiêu, du dương êm tai vận luật chậm rãi vang lên. Mang theo một cổ không dứt bên tai ma lực. Mang theo một cổ triền miên uyển chuyển dao động, du dương tiếng tiêu nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngầm thông đạo, nhưng làm Lâm Tử Diệp ngoài ý muốn chính là kia vu thi thân mình lại nháy mắt dừng bước chân, ánh mắt dại ra đứng ở tại chỗ, cái kia khủng bố dao động nháy mắt biến mất, Lâm Tử Diệp trong lòng mừng như điên. Lâm Tử Diệp, ngươi thật là thiên tài. Như vậy biện pháp ngươi đều có thể nghĩ đến, ngay cả trên mặt đất xà trùng cũng bị kinh sợ thối lui, cũng ngoan ngoãn làm hướng hai bên, lúc này không đi. Càng đãi khi nào, đúng là bỏ trốn mất dạng hào thời cơ, Lâm Tử Diệp đứng dậy. Nhanh chóng hướng to rộng ngầm thông đạo đi đến, hiện tại có đối phó vu thi pháp bảo. Hắn lá gan lại lớn lên, hắn muốn nhìn một chút. Này ngầm thông đạo đi thông nơi nào? Không điều tra rõ, hắn trở về ngủ không được, làm hắn Lâm Tử Diệp tới nói. Hắn làm việc chưa từng có giống hôm nay như vậy cuồng dã quá. Hắn nện bước cực nhanh, cẩn thận nhìn lại, hắn đi đường tư thế thức quỷ gì? Hết chương.